Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 203, em đang ở đây cầu xin tôi sao 6. Góc truyện audio.com, mọi người đều trợn to hai mắt. Một chiếc xe đạp leo núi cũ kỹ, lại công khai đi vào tập đoàn Đế Vương, còn ngồi thang máy trực tiếp đưa đến trước cửa phòng Hoắc tổng sao? Đây là đãi ngộ gì? Cái tòa nhà cao này đều là tập đoàn Đế Vương sao? Đúng vậy, đều là tập đoàn Đế Vương. A Trung tính tình rất tốt giải thích. Hai người đi sau lưng A Trung dắt xe đạp của Ngũ Y Y đi lên lầu. Ngũ Y Y nhìn tòa nhà một chút rồi hỏi, tòa nhà này là cho thuê sao? A Trung nở nụ cười, thế nào là cho thuê đây? Tất cả đều là chúng tôi tự mua đất rồi sau đó xây dựng lên. Ngũ Y Y giật giật khóe miệng, mẹ ơi, đúng là rất có tiền, mảnh đất này phải rất nhiều tiền, hơn nữa xây dựng lên như vậy lại càng thêm đắt. Hoắc lão đại quả thật rất có tiền. A Trung cùng Ngũ Y Y đi vào phòng khách. Người bảo vệ và mấy người nhân viên nữ kia vẫn còn đang trong tình trạng ngây ngốc. Sử dụng thang máy chuyên dụng dành cho Hoắc Phi đoạt trực tiếp lên tầng 29. Y Y tiểu thư, đây chính là cửa phòng của Hoắc tổng, mời cô đi vào. A Trung cúi đầu chào rồi rời đi. Ngũ Y Y nhìn hai bên một chút, nơi này tương đối yên tĩnh, Hoắc Phi đoạt sẽ rất hưởng thụ. Phòng làm việc của hắn xa như vậy, những công việc thư ký phức tạp nhất đều ở bên ngoài. Lúc này cô gõ cửa một cái. Hoắc tổng, có thể vào không? Tôi là Ngũ Y Y. Ngũ Y Y nói xong, liền đem mặt áp sát vào cánh cửa để nghe, nhưng mà rõ ràng cánh cửa này chất lượng rất tốt nên không nghe được động tĩnh gì. Sau khi Ngũ Y Y chần chờ, lấy tay vặn khóa cửa. Ôi, cánh cửa này không có khóa, Ngũ Y Y mở cửa đi vào. Wow, sau khi đi vào, Ngũ Y Y liền kinh sợ kêu lên một tiếng. Không hổ danh là nhà giàu số 1 ở châu Á. Nơi này là phòng làm việc sao, giống phòng tổng thống tiếp khách thì đúng hơn. Bàn làm việc cực lớn, phía sau là cửa sổ sát đất. Từ chỗ này nhìn xuống, trên đầu còn choáng váng đây. Ngũ Y Y đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xe cộ và dòng người qua lại ở bên dưới nhỏ như con kiến. Ngũ Y Y ngồi trên ghế của lão đại Hoắc Phi đoạt thử tính đàn hồi của nó. Cái ghế này quả thật rất rộng, ngồi rất thoải mái, xoay chuyển qua lại còn rất tốt. Ừ, tư vị của lão tổng thật không tệ. Ngũ Y Y dạo dực lẩm bẩm, nhìn xung quanh phòng làm việc một lúc buồn bực. Nhưng mà người đâu, chú Hoắc người ở đâu? Bên kia còn có cánh cửa đi vào bên trong, có thể là cửa phòng nối tiếp với phòng nghỉ ngơi, không chừng Hoắc lão đại đang nghỉ ngơi ở bên trong. Đi xem một chút, đi vào cánh cửa bên cạnh, bên trong phòng là một quầy rượu nhỏ, bạn bè có thể ngồi trên ghế salon uống rượu thưởng thức trà. Thật sự sẽ rất hưởng thụ. Ngũ Y Y bĩu môi, nhìn vào bên trong còn có một cánh cửa nữa. Chóng mặt nhiều cửa như vậy, không sợ phiền phức sao, giống như mê cung. Chú Hoắc, Hoắc Phi Đoạt, người ở đâu? Ngũ Y Y gãi đầu, đành phải mở một cánh cửa nữa. À, hình như nơi này là phòng ngủ, có một cái giường lớn rất thoải mái, còn có tủ quần áo, xem ra ngày thường lúc chú Hoắc mệt mỏi có thể nghỉ ngơi ở chỗ này. Vào đến giữa phòng, vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Phi Đoạt đâu. Ngũ Y Y cắn răng, nhìn một cánh cửa nữa. Nếu như hắn vẫn không có bên trong cánh cửa này. Tôi sẽ đi, thật tức chết đi được mà. Ngũ Y Y tức giận đẩy cánh cửa nối liền với phòng ngủ kia ra. Hồng hộc, cửa vừa mở ra, cảnh tượng đầu tiên là một tầng hơi nóng bay vào mặt. Ngũ Y Y lấy tay nhỏ bé quạt quạt mới nhìn thấy rõ. Góc truyện audio.com, tình huống trong căn phòng này. Đây là một phòng tắm, vòi sen, cái gương, bồn tắm. Bên trong bồn tắm tràn đầy nước, trên mặt nước tràn đầy bọt bong bóng, mà Hoắc Phi Đoạt lại đang nằm trong bồn tắm này. Cách chương.